Phong Hàn nhất định đã thừa nhận mình so với thanh bốn chân quan trọng hơn. Hắn cư nhiên để nó trông coi thanh bốn chân, xác định được địa vị gia đình của mình. Tiểu Mập hưng phấn hai mắt phát sáng. Trần Ngọc lặng yên nhìn Tiểu Mập chạy chậm chậm chạy về phía túi ngủ của Mã Văn Thanh, cũng chui vào túi ngủ. Phong Hàn giật giật, thân thể theo sát Trần Ngọc, nói, nếu như ta không có ở đây, ngươi không được một mình xuống nước. Dừng một chút, bổ sung thêm một câu, ta không yên lòng. Trần Ngọc đáp một tiếng, đồng thời cố gắng đem tay Phong Hàn mò vào trong quần áo của cậu kéo ra ngoài, nhỏ giọng oán trách, ta kháo, bây giờ tình huống nào, ngươi còn có tâm tình này, hơn nữa, còn có người khác. Phong Hàn cúi đầu nhìn cậu một lát, tay chẳng qua chỉ sờ soạng một lát, cũng không có bất kỳ động tác nào khác, sau đó lẩm bẩm mang theo ẩn nhẫn nói, ta biết ngươi muốn làm, bất quá bây giờ không có cách nào, nơi này quá chật. Ra ngoài ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi toát mồ hôi, làn da ôn lạnh nhẵn nhụi sờ rất thoải mái. Trần Ngọc giận đến muốn hộc máu, sau đó cậu phát hiện hỗn loạn trong lòng cùng sợ hãi nhanh chóng nhạt dần. Trầm mặc một lúc, Trần Ngọc không nhịn được giải thích, thấy thứ đó rồi, ai cũng sẽ sợ. Phong Hàn cúi đầu nhìn mình một chút, do dự có muốn để Trần Ngọc thử một chút hay không. Hắn quả thực không có chảy mồ hôi. Bất quá như vậy tựa hồ Trần Ngọc sẽ bị đả kích lớn hơn, đồng thời nghiêm túc thầm nghĩ Trần Ngọc thật sự là quá yếu. Trần Ngọc hiểu hàn ý trong mắt Phong Hàn, cố gắng đem mấy lời ngươi xác định mình thật sự là con người sao, lão tử mới là người thường có được hay không nuốt xuống bụng, dựa vào Phong Hàn hai mắt nhắm nghiền. Rạng sáng hôm sau, Trần Ngọc liền tỉnh lại. Sự thật chứng minh, Phong Hàn còn vội hơn cả Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh. Lúc Trần Ngọc tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Phong Hàn đâu nữa. Trần Ngọc chán nản mặc quần áo, đi ra ngoài. Sáng sớm, ngoại trừ tiểu nhị gác đêm, phần lớn những người còn lại còn chưa dậy, dù sao đếm qua cũng rằng co đến 2 giờ. Trần Ngọc đi 2 bước, trên đùi chợt nặng, cúi đầu phát hiện Tiểu Mập đang thân mật cọ ống quần của cậu, cái đuôi vểnh lên, còn kém phần nũng nịu nữa thôi. Trần Ngọc nở nụ cười, cười nhạo Tiểu Mập. Ngươi cũng không phải là chó. Nhắc đến chó, Trần Ngọc chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía căn nhà gỗ bên hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 129, chương 129 nãy bảo lão phụ xuống đó còn chưa thấy lên, lẽ nào con chó kia vẫn ở một mình trong nhà gỗ? Trần Ngọc vỗ vỗ đầu Tiểu Mập, đi về phía căn nhà gỗ lẻ loi bên hồ. Tiểu Mập do dự trong chốc lát, thấy thanh bốn chân nhàn nhã nằm trên bả vai Trần Ngọc, vẫn không quên ở trên cao khinh thường nhìn nó, nhất thời nhe rằng, bước nhanh theo. Trần Ngọc học theo bộ dạng của Mã Văn Thanh, nhìn xuyên qua cửa sổ vào bên trong nhà gỗ. Bây giờ là sáng sớm, mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên, mơ hồ chỉ thấy được đại khái. Trong nhà có một cái bàn, hai cái ghế, trên bàn đặt một cây nến, vài cái bát. Treo trên vách tường phía bên phải là dụng cụ đánh bắt cá. Bên trái bị ngăn cách bởi tấm ván gỗ, buồng trong bị che khuất phân nửa bằng rèm, không thấy rõ, hẳn là nơi lão nhân nghỉ ngơi. Cả gian nhà gỗ, đơn sơ đến đáng thương, khiến Trần Ngọc trừng lớn mắt chính là, con chó cực lớn nằm không nhúc nhích bên cạnh bàn. Nếu như nãy bảo lão phụ vẫn chưa trở về, thì con chó này đã đợi ở đây ít nhất 30 tiếng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy nó rời khỏi nhà gỗ, chẳng lẽ một mực chịu đói. Can chó lớn màu vàng đại khái sớm nghe được tiếng bước chân của Trần Ngọc, lúc này mệt mỏi ngẩng đầu lên, cánh cáo liếc Trần Ngọc một cái, rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác, khôi phục tư thế vừa nãy. Trần Ngọc nhíu mày, di chuyển tới bên cạnh, đẩy cửa gỗ ra. Trong khoảnh khắc đó, báo con bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, nó vẫn chưa đủ lớn đến mức có thể tự mình đi bắt một con chó lớn như vậy, hơn nữa gia trưởng cũng không dạy cho nó cách săn đuổi con mồi. Thủ đoạn của nó quá ít ỏi a. Việc này hoàn toàn không thể trách nó. Nó đã rất cố gắng tự mình học tập. Dưới sự phối hợp của thanh bốn chân, nó đã tìm ra một ít phương pháp thực dụng. Cũng học được cách làm thế nào khiến móng vuốt của mình sắc bén hơn. Nó nhất định là một con báo thông minh nhất trên đời. Tự đánh giá về khả năng oánh lộn của mình, Tiểu Mập tiếp tục suy nghĩ. Cho nên, đối mặt với con chó lớn này có chút sợ hãi là hoàn toàn có thể lý giải được. Nhưng thấy Trần Ngọc không chút dơ dự đi vào nhà gỗ, Tiểu Mập ngó giáo giác vào trong chốc lát, vẫn đi theo. Cho dù sợ, nó cũng không thể để Trần Ngọc một mình đối mặt với con chó kia. Trần Ngọc yếu hơn nhiều so với Phong Hàn, nó phải bảo vệ cậu. Con chó lớn thấy Trần Ngọc vào nhà, nhất thời đứng lên, xoay người bày ra tư thái hung hãn với Trần Ngọc, hàm răng bén nhọn lộ ra, trong miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ cảnh cáo. Trần Ngọc ngăn tiểu mập có chút sợ hãi ở phía sau, nhàn nhã mà thuần thục quay quay thanh chủy thủ trong tay, cười nhìn con chó, nói, biết điều chút, đừng động a. Ta nghĩ nãy bảo lão phụ cũng không hy vọng con chó ông yêu quý nhất bị thương. Chủ nhân không có ở đây, mình tự ý mở cửa tiếng vào đã vô cùng bất lịch sự, lại còn khi dễ chó của người ta, thật sự hết nói nổi. Cho nên, Trần Ngọc thật ra không có ý định động thủ. Con chó kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Ngọc, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi. Sau khi nghe thấy Trần Ngọc nhắc đến nãy bảo lão phụ, liếc chủy thủ trong tay Trần Ngọc một cái, rồi lại quay về nằm xuống vị trí cũ, không nhượng bộ phân nửa. Trần Ngọc tán thưởng nhìn con chó trước mặt, thật đúng là một chú chó thông minh hiểu chuyện lại trung thành. Mặc dù nó bề ngoài hung hãn, lại tương đương không có tinh thần, có thể thấy được suy đoán ban nãy là chính xác, nó đã lâu không được ăn uống. Trần Ngọc suy nghĩ một chút, từ trong ba lô lấy ra thịt bò chuẩn bỏ cho tiểu mập, quét mắt mọi nơi, đặt xuống cái khay nhỏ ở góc phòng, múc nước từ trong chum, đổ đầy cái chậu sứ cạnh khay. Trần Ngọc đem thức ăn nước uống đẩy tới trước mặt chú chó. Chú chó cúi đầu nhìn lướt qua, quay đầu đi. Trần Ngọc rõ ràng thấy lông trên bụng nó run lên, không khỏi nói, nếu như ngươi muốn đợi nãi bảo lão phụ quay trở về, trước hết bản thân phải sống sót trước đã. Con chó trung thành với chủ nhân này ngoại trừ nhạy cảm với bốn chữ nãi bảo lão phụ ra, những cái khác đều hờ hững. Có lẽ, nó không công kích Trần Ngọc là bởi Trần Ngọc nhắc tới nãi bảo lão phụ. Nó hẳn còn nhớ rõ nãi bảo lão phụ đã nói mấy câu với Trần Ngọc. Cuối cùng, Trần Ngọc tìm mọi cách bất đắc dĩ nói với nó đây là thức ăn mà nãi bảo lão phụ bảo cậu mang tới. Con chó hoài nghi liếc Trần Ngọc một cái, rốt cục đến gần thức ăn, cúi đầu ngửi ngửi một hồi, sau khi xác định không có độc, bắt đầu ăn. Dưới ánh mắt vui mừng nhìn con chó của Trần Ngọc, tiểu mập phẫn nộ quan sát con chó bị chén sạch sẽ khối thịt bò lớn, lại uống nửa chậu nước. Sau khi ăn xong, tiếp tục coi như Trần Ngọc và tiểu mập không tồn tại, ngồi trở lại vị trí ban nãy của mình. Trần Ngọc cảm thấy kỳ quái, theo tầm mắt của chú chó xuống dưới mặt bàn, mặt đất tương đối bằng phẳng, không có bất cứ dị thường nào. Suy tính một lúc, Trần Ngọc nhích tới gần bên dưới cái bàn, không biết là bởi vì căn người miệng mềm, hay xác định Trần Ngọc không có ác ý, con chó cũng không nhe răng đe dọa gì cả. Trần Ngọc dùng tay lần sờ mặt đất, gõ gõ vài nhát, lấy tay nhấc lên một tấm gỗ bề ngoài có màu đất, để lộ ra một cửa động tối thui bên dưới. Trần Ngọc nhất thời sững sờ, mặc dù biết con chó thủ ở đây nhất định có nguyên nhân, nhưng cậu thật không ngờ sẽ tìm thấy một đạo động. Đúng vậy, từ những vết xẻng chỉnh tề là có thể nhận ra, người đào cái đạo động này tuyệt đối là cao thủ. Trần Ngọc chợt nghĩ tới điều gì, đúng lúc ấy thì, trên người cậu vang lên một hồi chuông thanh thúy dễ nghe. Trần Ngọc lấy di động ra nhấn nút trả lời, Kiều Giật ở đầu bên kia cười nói, tiểu tử ngươi thật biết cách lăn qua lăn lại người khác, vì mấy tờ bản đồ của người, ta phải liên hệ với tất cả những người có thể liên hệ trong giới khảo cổ, cuối cùng vẫn là giáo sư Vương tìm ra. Trần Ngọc vui mừng, vội hỏi, sao rồi, giải được chưa? Kiều Giật hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ừ, ta lập tức gửi cho ngươi, lát có chỗ nào không ổn thì báo ta biết. Được, Kiều ca, thật sự rất cảm tạ ngươi. Mấy lời như thế nói ít thôi, ngươi khách khí với ta làm gì? Kiều Giật đáp, tựa hồ có thể thấy được khuôn mặt lúng túng của Trần Ngọc, thuận miệng chuyển đề tài, được rồi, mau đi làm việc của mình, nhớ kỹ, làm xong việc trên đầu, phải tới Bắc Kinh làm khách. Trần Ngọc khách khí mấy câu, cúp điện thoại, không mất lớn thời gian, liền nhận được hình ảnh Kiều Giật gửi đến, theo thứ tự tổng cộng là 6 bức bản đồ. Bây giờ chữ viết trên bản đồ, toàn bộ đều đã được phiên dịch. Trần Ngọc không thể đợi thêm được nữa, nương theo nắng sớm xuyên qua căn nhà xem xét tỉ mẩn. Sau khi xem xét xong 6 bức bản đồ, Trần Ngọc nở nụ cười khổ, rồi lại như chút được gánh nặng thở dài. May mà cậu nhờ Kiều Giật tìm người phiên dịch, may mà Kiều Giật có thể tìm thấy người giúp. Nếu không bọn họ đại khái phải chịu tổn thất hơn nữa. Hoặc là, Phong Hàn có thể có cơ hội sống sót ra ngoài. Trên bức thứ nhất viết chính đông, 3 giờ sáng. Bức thứ hai là chính nam,